Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1400, thắng bại đã phân hai người. Góc truyện audio.com, toàn bộ trong phòng khách ngoại trừ Melody nhấm nốt thức ăn bên ngoài, không còn gì khác âm thanh. Popentina gắt gao nhìn mình người yêu cùng muội muội ở giữa chiến đấu, loại này trực tiếp tác dụng với đối phương tâm linh phương diện bên trên chiến đấu thoạt nhìn không có một tia yên hòa khí tức nhưng mà. Lại vô cùng nguy hiểm, tại dạng này trong chiến đấu, người thắng sẽ thông cật mà bại giả, mất đi bản thân. Trên thực tế Popentina bây giờ vô cùng mâu thuẫn, nàng cũng không muốn cho mình nam nhân bị thương tổn, cũng không muốn để cho mình muội muội mất đi bản thân. Popentina nhìn trước mắt hai cái này đối với mình tới nói cũng là người thân cận nhất, thật muốn tiến lên, đánh gãy bọn hắn. Nhưng mà, nàng làm không? Được, cho dù nàng là phía trước chính khí sư, nàng cũng không thể nào. Nhưng mà, Popentina quên đi một sự kiện, nàng biết tâm linh tầng diện chiến đấu chỗ nguy hiểm hàng đầu điều kiện là thực lực của hai người tương đương, nhưng mà. Rõ ràng muội muội nàng Queenie cùng Chu Diệp ở giữa thực lực cũng không phối hợp. Chu Diệp có là vũ trụ cấp thực lực mà Queenie đâu. Nhiều nhất xem như một cái cũng không được người coi trọng nhiếp thần lấy niệm sư. Thắng bại tại 3 giây trung hậu có rốt cuộc. Ở giữa, nguyên bản cùng Chu Diệp đối mặt Queenie trong đôi mắt dần dần khôi phục một tia linh động tiếp lấy, nàng nhìn về phía Chu Diệp trong ánh mắt dò dỉ ra một tia kinh hỉ cùng với sâu đậm yêu thương cùng kích động. Diệp, là ngươi sao, thật là ngươi sao, chúng ta gặp nhau lần nữa. Queenie, nhìn mình muội muội cái kia siêu. Cấp cử động không bình thường, Popentina có chút lo lắng hô hào muội muội mình tên. Nhưng mà thời khắc này Queenie phảng phất căn bản không có nghe được tỷ tỷ mình lời nói đồng dạng, chậm rãi đứng dậy tiếp đó duỗi ra cánh tay của mình ôn nhu bưng lấy Chu Diệp gương mặt thò người ra đi qua, hung hăng hôn ở Chu Diệp tuy. Mà Chu Diệp đâu, đưa lên tuy bên cạnh thịt, hắn lúc nào cự tuyệt qua. Chu Diệp cũng tích cực đáp lại người nào đó nhiệt huyết, hai người cứ như vậy cách bàn ăn, hôn lại với nhau. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Popentina một mặt mê mang nhìn trước mắt phát sinh đây hết thảy. Vừa mới muội muội của mình còn một bộ hận không thể cùng Chu Diệp đồng quy vô tận bộ dáng đâu, như thế nào trong nháy mắt liền biến thành dạng này. Nhưng mà rõ ràng, bận rộn Queenie sẽ không cho nàng đáp án, mà Chu Diệp càng là không có rảnh giảng giải cho nàng nghe. Queenie lúc này đã không vừa lòng tại vẻn vẹn chỉ là một cái hôn, nàng một bên nhắm chặt hai mắt hung hăng đáp lại Chu Diệp tiến công, một bên nhẹ nhàng huy động ma trượng trong tay, một cái cực kỳ đơn giản huyễn ảnh di hình, để cho hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Queenie, các ngươi đến cùng đây là thế nào? Popentina cấp bách có một loại muốn dậm chân xúc động, bất quá còn tốt, hai người di động khoảng cách cũng không xa, Queenie chỉ là mang theo Chu Diệp từ phòng khách xê dịch đến phòng ngủ thôi. Bọn hắn rốt cuộc đây là thế nào? Popentina nhìn xem trong phòng ngủ, chẳng quan tâm bắt đầu lẫn nhau giải trừ đối phương vũ trang hai người, có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nhìn về phía ngồi một bên Melody. Melody, giúp ta một chút, giúp ngươi, cái gì? Melody không chút hoang mang mà hỏi, giúp ta tách ra bọn hắn, tại sao muốn tách ra bọn hắn? Melody trợn nhìn Popentina một mắt vấn nói, đây chẳng phải là kết quả ngươi muốn sao? Nhưng là... Popentina có một loại không biết giải thích thế nào cảm giác nàng mong muốn là để cho mình nam nhân đường đường chính chính truy cầu muội muội của mình, sau đó đem nàng thu vào trong phòng A, mà không phải giống như vậy. Trong nháy mắt giống như biến thành người khác cảm giác A, Melody nhìn một chút Popentina, mặc dù Popentina mà nói còn chưa nói hết nhưng mà nàng vẫn là đã hiểu Popentina ý tứ. Bất đắc dĩ thở dài phía sau, Melody nói, không cần quá khó xử chủ nhân, chỉ cần kết quả là đúng, quá trình kỳ thực cũng không trọng yếu. Popentina vẫn còn có chút do dự, tin tưởng ngươi người yêu chủ nhân của ta, hắn đáp ứng ngươi, sẽ không tổn thương muội muội của ngươi, liền tuyệt đối sẽ làm được. Melody nói, hơn nữa cùng ngươi ở nơi này uổng công lo lắng, chẳng bằng ăn mau đi xong bữa tối, chuẩn bị đi cứu ngươi muội muội a, đừng quên, ngươi lần đầu tiên là như thế nào cầu xin tha thứ. Ai, Popentina bất đắc dĩ thở dài, ngồi xuống ăn không ngon nhìn xem trong phòng ngủ hai người. Nên nói như thế nào đâu? Bây giờ nàng muốn đi ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì, bên trong hai người đã lẫn nhau giải trừ đối phương toàn bộ vũ trang, Chu Diệp đã kiếm cùng nội địa. A ta, cuối cùng lần nữa có ngươi, Diệp, theo trong phòng ngủ truyền ra một tiếng Queenie kêu thảm, Popentina biết. Chính mình nên làm chuẩn bị, quả nhiên, vẻn vẹn không đến một giờ, trong phòng liền truyền đến muội muội mình tiếng cầu cứu. Người đi, vẫn là ta đi, Melody liếc mắt, nhìn như ngồi bàn trông Popentina, vấn đảo. Ta đi, Popentina biết lúc này không phải chú ý phong cách thời điểm, hơn nữa, nàng cũng không muốn để cho mình muội muội quá lúng túng, so với cùng một cái nữ nhân xa lạ cùng một chỗ hắc hắc hắc rõ ràng, nàng tỷ tỷ này sẽ hơi tốt đi một chút. Tùy ngươi a, Melody tùy ý nói, nàng không quan tâm ai trước tiên ai phía sau, ngược lại, đến cuối cùng nàng cũng là muốn lên. Ai kêu chủ nhân của nàng quá chán hại đâu. Sau 4 tiếng, trong phòng khách đồng hồ kim đồng hồ đã chỉ hướng 12 cái số này, trong cả phòng, ngoại trừ từ giữa phòng lộ ra tới một tia ngọn đèn hôn ám bên ngoài, không còn gì khác ánh sáng. Mà bên trong phòng, từ hai cái một người giường gỗ tạm thời chắp vá thành một cái hai người trên giường gỗ, Chu Diệp đang nằm ở giữa, bên tay trái của hắn là Popentina, mà bên tay phải, nhưng là Queenie. Bên chân nằm Melody, không phải Chu Diệp không đồng ý Melody cùng bọn hắn cùng một chỗ nằm thẳng, mà là Melody cự tuyệt bất luận cái gì không cách nào tiếp xúc đến chủ nhân của mình vị trí, vì thế, nàng thà rằng nằm ở Chu Diệp bên chân, đem chủ nhân của mình hai chân ôm vào trong ngực. Có cái gì muốn hỏi ta sao? Chu Diệp nhìn xem trong ngực Queenie cái kia không ngừng rung động lông mi, hắn biết cô nàng ngốc này tỉnh. Có, nhìn xem hoàn toàn không thể gạt được Chu Diệp, Queenie mở ra chính mình cặp kia xanh thẳm đôi mắt nhìn chừng chừng lấy Chu Diệp. Nói cho ta biết, ở đó trong ảo cảnh ta với ngươi kinh lịch hết thảy, đến cùng là thực sự hay là giả? Ta có phải thật vậy hay không cùng ngươi yêu nhau tam sinh tam thế? Thật sự, giả, có ý nghĩa sao? Chu Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng tại Queenie khóe miệng mổ một cái. Nói, chỉ cần phần cảm tình này thật sự liền tốt, đến nỗi chúng ta kinh lịch hết thảy, cũng là chúng ta quý báu nhất ký ức, ngươi cho rằng nó thật sự, nó chính là thật, ngươi cho rằng nó là giả, nó chính là giả. Bại hoại, Queenie nhịn không được hung hăng cắn Chu Diệp bả vai một ngụm. Nếu như không phải lần đầu thống khổ để cho nàng thanh tỉnh một chút mà nói, e rằng nàng thật sự sẽ vĩnh viễn lâm vào Chu Diệp cho nàng bện trong trí nhớ, ra không được. Bất quá, việc đã đến nước này, Queenie đã lười nhắc lại cùng Chu Diệp tính toán cái gì. Nàng đã triệt để thích tên bại hoại này, so với nàng tỷ tỷ còn muốn yêu sâu hơn. Cách chương.